Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hiện giờ là một khoảng thời gian rất là khó khăn với mình. Mình đang chuẩn bị đưa ra một trong những cái quyết định rất là quan trọng. Có thể là mình sẽ off một thời gian, hoặc có thể mình cũng sẽ nghỉ hẳn, mình không làm nữa. Nếu mà mình có nghỉ hẳn thì rất rất xin lỗi quý vị các bạn. Bởi vì hiện giờ mình không có tâm trạng nào để mà làm nữa. Mình chỉ biết nói xin lỗi thôi. Mình không biết nói gì hơn. Bây giờ mình xin phép là được đọc tập truyện ngày hôm nay. Phủ nha thì làm sao? Lão tử ở cửa nha môn hình bộ còn dám giết người, giết một tên quan thất phẩm nho nhỏ như ngươi, có gì phải sợ? Hứa Thất An cười lạnh, dí dao tới cổ hắn. Phần lưỡi sắc bén của hắc kim trường đao bắt đầu cắm sâu vào cổ của Phủ Kinh Lịch, làm cho hắn cảm nhận được rõ ràng sự đau đớn cùng với máu tươi ấm áp chảy ra. Thật đúng là dám giết ta. Trái tim của Phủ Kinh Lịch không nhịn được nhảy lên mấy cái, kích động nhìn về phía đả ca nhân khác, muốn xem bọn họ có thể ngăn cản đồng bạn vô pháp vô thiên này không. Nhưng thái độ của đám Tống Đình Phong làm cho hắn trầm xuống, bình tĩnh, lạnh lùng, khoanh tay đứng nhìn. Hắn sớm nghe nói áp danh đả ca nhân đặc biệt kiêu ngạo, nhưng nếu nói đả ca nhân dám trong nha môn sát hại mệnh quan triều đình, hắn không tin. Tống Đình Phong nghênh đón ánh mắt đối phương, cười nheo mắt. Kinh Lịch đại nhân, ngươi chiếm riêng di sản của mệnh quan triều đình, cho dù lúc này không giết ngươi, bắt ngươi vào trong lao, chúng ta cũng có 108 biện pháp để chơi chết ngươi mà không để lại dấu vết. Đường Ngân La bổ sung nói, đây mới là thủ đoạn mà đả ca nhân chúng ta quen dùng. Đến lúc đó, cái bị truy xét sẽ không đơn giản là nuốt riêng di sản. Hạ quan biết sai. Phủ Kinh Địch nói. Hứa Thất An lúc này mới thu đao lại, đá một cước lên người của hắn. Đi đi, gọi kẻ từng thu bạc tới đại sảnh, bản quan muốn hỏi tội từng tên. Phủ Kinh Địch bịt phần cổ đang máu tươi chảy ròng ròng, nghiêng ngả lảo đảo rời khỏi. Đến tận khi bóng lưng hắn biến mất, Hứa Thất An thu hồi ánh mắt tiếp tục kiểm tra di vật. Người sợ có di vật mang theo manh mối ngầm bị chiếm đoạt, làm vụ án không tra được. Đường Ngân La hỏi. Nếu như thực sự Chu Mân lưu lại manh mối trong di vật, như vậy hắn không có khả năng lựa chọn vật quý trọng, dễ dàng làm người khác sinh lòng tham. Nói xong, Hứa Thất An ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ta đây chỉ muốn lấy lại đồ thuộc về Chu Mân mà thôi. Đợi vụ án chấm dứt, ta sẽ giao lại cho người nhà của hắn. Ta có lời khen với phẩm đức của ngươi. Đường Ngân La tán thành, nói xong bổ sung một câu. Tuy nhiên, ngươi quá háo sắc. Không, đây là đạo đức cơ bản nhất. Ngay cả tiền của người chết cũng không buông tha. Kẻ đó không phải là người, mà là rác rưởi. Hứa Thất An thầm mắng trong lòng. Mặt khác, nam nhân thì sao có thể nói là háo sắc? Rõ ràng là yểu điều thục nữ, quân tử hảo cầu. Hứa Thất An nhớ tới đoạn phim trước kia từng xem. Tuy ta uống rượu, hút thuốc, xăm hình, chơi quán bar tới 3 giờ sáng, nhưng ta biết mình là cô gái tốt. Tuy nhiên ta được chơi miễn phí, dùng miễn phí, nhưng ta biết mình là nam nhân tốt. Khoảng 10 phút sau, một gã quan viên mặc thanh bào thêu chỉ trắng đi vào nhà kho. Phía sau là Phủ Kinh Địch, đã đơn giản băng bó cái cổ, cùng với một quan viên mặc thanh bào, thêu chỉ trắng. Ở quan trường chỉ cần xem quan phục là biết đối phương mấy phẩm, từ đó đoán ra thân phận. Ví dụ như quan viên mặc trang phục thêu chỉ trắng là lục phẩm, trong phủ nha thì chỉ có tri phủ, lục phẩm. Chỉ cần nhìn quan áo không cần nhìn người, những lời này lúc ban đầu chính là truyền ra từ quan trường. Tri phủ ở tuổi trung niên, có khuôn mặt tròn mượt mà. Hắn nhiệt tình chào đón, bước tới phía trước đám người Hứa Thất An, vô cùng đau đớn mà nói. Bản quan hổ thẹn, bản quan quản lý thuộc hạ không nghiêm, vậy mà làm ra chuyện mất mặt bậc này. Hắn tự mình điểm tra, kiểm lấy một cái bọc nhỏ nặng nề. Nơi này là 150 lượng, là di vật của Chu Mân. Bản quan thay hắn thu lại. Loại việc nhỏ này không cần thi triển vọng khí thuật. Chi phủ một châu có thể làm đến mức độ này thật ra là hoàn toàn nể mặt Hứa Toàn Phủ. Hứa Thất An cũng chính là dự đoán được điểm ấy mới không sợ hãi. Nếu chi phủ không biết điều, hắn liền tới chỗ Trương Toàn Phủ cáo trạng. Đương nhiên loại chuyện này khả năng không náo lớn được, có thể lăn lộn trốn quan trường, đều là người thông minh. Cho nên Hứa Thất An đưa tay tiếp nhận, suy nghĩ một chút, không dây dưa việc này nữa. Chi phủ đại nhân, hỗ trợ chuẩn bị xe, bản quan muốn mang di vật của hắn về trạch trại. Hứa Thất An nói. Chi phủ liếc mắt nhìn tới Ngân La, thấy vị này im lặng không nói, trong lòng liền rõ ràng. Ở chỗ này Đồng La làm chủ. À, nhất định, nhất định. Hứa Thất An lưu lại hai gã hổ bị vệ cùng phối hợp với nha dịch phủ nha, vận chuyển di vật của Chu Mân về khách sạn. Bọn họ thì cưỡi ngựa ra khỏi thành, đi theo một con khoái mã của thủ hộ phủ nha. Còn gọi là khoái thủ. Thi thể của Chu Mân được mai táng ở bãi Tha Ma bên ngoài thành 30 dặm. Bãi Tha Ma ở niên đại này càng là như nghĩa địa công cộng kiếp trước, mộ phần san sát nhau. Trong bãi Tha Ma mai táng đều là người nghèo khổ, gia cảnh nơi giàu đều sẽ chôn hoặc mời thầy phong thủy chọn nơi làm mộ. Mấy vị đại nhân, Chu Mân được chôn nơi đó. Khoái thủ chỉ vào một cây điễu dưới tàng cây có một tòa mộ nhỏ nhỏ. Vài tên hổ bị vệ tháo xuống thành thép mang theo trên ngựa, hợp sức đào đất. Sau một hồi thì tiếng thùng thùng trầm đục truyền ra, thanh thép đã đụng vào quan tài. Đám người hổ bị vệ cạo đi bùn đất bên ngoài quan tài, cuối cùng mở nắp lập tức thấy được loại một mùi tanh tưởi tràn ra. Mọi người đồng thời lui ra phía sau mấy bước, khiếu giác võ giả rất mạnh, càng thêm không chịu nổi loại mùi tanh này. Hứa Thất An lấy ra một bình sứ, chia những viên thuốc nhỏ cho mọi người. Đây là thuốc phòng dịch điệt do Ti Thiên Giám làm ra. Tiếp theo, che lại miệng mũi đi đến bên quan tài. Một xác nam nhân mặc áo trắng lẳng lặng nằm đó, gương mặt xanh mét nhìn bầu trời. Da hắn đã biến thành màu đen, che kín vết thi ban sâu cạn, không đồng nhất. Trên mặt hư thối, lủng ra vài cái lỗ thủng, ròi bọ mấp máy di động trong thịt. Thân hình hơi sưng lên, đây là vết sau khi chết tổ chức bị làn da lỏng đẻo dẫn tới hiện tượng này. Lúc này chỉ cần chạm nhẹ da sẽ lập tức vỡ tan, máu loãng tanh hôi phun tung tóe. Hứa Thất An trước kia từng học tri thức liên quan, nhưng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Còn mẹ chứ, lão tử muốn rời khỏi đây. Hứa Thất An mạnh mẽ nhịn xuống cảm giác buồn nôn trong bụng, trầm giọng cởi bỏ quần áo của hắn. Hồ bị vệ nhận lệnh liếc một cái. Vâng. Nửa giờ sau, Hứa Thất An xem xong thi thể, bước đầu kiểm tra quả thật không có ngoại lực tác động. Hắn không tìm được vết thương chí mạng nào trên thi thể. Một lần nữa mai táng thi thể Chu Mân, lại dẫn viên phủ nha đưa bọn họ về dòng suối nhỏ tẩy rửa một phen, sau đó quay về thành Bạch Đế. Nguyên nhân cái chết cơ bản có thể xác nhận chính là do người Vu Thần Giáo làm. Ở trong mộng giết người là thủ đoạn của tứ phẩm Vu Sư. Vậy nếu bọn hắn muốn giết mình có phải rất nhẹ nhàng không? Trước mắt hắn, manh mối duy nhất là nửa khối ngọc, nhưng mà chỉ đơn thuần là khối ngọc, không có tin tức nào khác. Vậy thì quá khó làm. 2 giờ chiều quay về dịch trạm, Trương Toàn Phủ mang theo một đám đồng la ngân la, quật qua quật lại trong đống di vật của Chu Mân, tìm kiếm manh mối. Đã xem một canh giờ rồi, các người phát hiện gì không? Trương Toàn Phủ cau mày. Đám người đà canh nhân lắc đầu. Chu Mân không phải gián điệp đà canh nhân sao? Đà canh nhân có ám hiệu đen đặc không? Trương Toàn Phủ nghiêm khắc chất vấn. Căn bản không giống. Một vị ngân la buồn bực đáp. Có lẽ sớm đã bị hung thủ đấy đi, hoặc bị hủy hoại. Thứ để lại cho chúng ta một ít thứ đồ vô dụng. Một ngân la khác suy đoán. Đã qua hơn nửa tháng, manh mối sao có thể tồn tại? Phá lệ được nào, ai cũng không phá nổi. Một đồng la nói thầm. Phế vật. Trong lòng Trương Toàn Phủ có chút bực bội, hắn xuất thân là ngự sử. Không hiểu chuyện phá án, chỉ có thể dựa vào đám người đà canh nhân này. Nhưng đà canh nhân đánh nhau thì giỏi, trả án thì kém một chút. Trực tiếp để cho thuật sĩ đi chất vấn Dương Xuyên Nam đi. Không được. Trương Toàn Phủ hư một tiếng. Tứ phẩm trở lên thuật sĩ cũng nhìn không chuẩn. Bản quan biết Dương Xuyên Nam, hắn cấu kết Sơn Tặc, nhưng chứng cứ đâu? Không có chứng cứ thì sao có thể trị tội? Sao có thể xử một nhị phẩm đô chỉ huy sứ? Đám người đà canh nhân thở dài lắc đầu. Được rồi, toàn phủ đại nhân đừng làm khó dễ bọn họ. Chu Mân quả thực không sử dụng ám hiệu. Khương Luật Trung lắc đầu, cảm giác khó giải quyết. Vốn tưởng rằng Chu Mân sẽ dùng ám hiệu đặc biệt trong đà cá nhân làm manh mối liên lạc, chỉ dẫn bọn họ đi tìm chứng cứ, kiểm tra di vật xong, lại không phát hiện. Cũng có khả năng bị hung thủ hủy diệt. Trương Tuần Phủ bất đắc dĩ. Làm sao bây giờ? Một gã ngân la hỏi. Chỉ có thể trông cậy vào Ninh Yến. Trương Tuần Phủ. Hắn có thể tìm được sơ hở trong hồ sơ án thuế bạc, có thể trong án tàng bạc điều tra ra bản án Bình Dương quận chúa. Chắc không thể không tra vụ Chu Mân này. Tra như thế nào? Sao bản quan biết được? Trương Tuần Phủ trợn mắt nhìn Đông La vừa hỏi. Lúc này, Hứa Thất An vừa vặn đi vào, phía sau có đại canh nhân cùng hầu bị vệ đi theo. Ánh mắt Trương Tuần Phủ sáng lên, khám nghiệm tử thi có kết quả thế nào? Cũng giống như khám nghiệm phủ nhà, trên thi thể không vết thương. Hứa Thất An trả lời. Tuần Phủ đại nhân có chút thất vọng gật đầu, lại nói, nghe nói ngươi làm người phủ nhà bị thương. Ta có chừng mực, sẽ không giết người. Hứa Thất An chỉ vào vật, có manh mối gì không? Đám người đại canh nhân lắc đầu. Không tìm được ám hiệu liên lạc, có lẽ thực sự đã bị người khác hủy. Không đoạt chung thở dài. Ninh Yến, chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Hắn chợt nhìn mọi người chung quanh trầm giọng. Các ngươi đều nghe cho kỹ, xem hắn phá án thế nào. Nếu ai có thể học theo 1/10, lão tử sẽ bồi dưỡng trọng điểm. Đám đồng la ngân la ở đây đều là dưới trướng hắn. Khương Luật Trung vẫn rất muốn nhận Hứa Thất An làm thủ hạ, nhưng Ngụy Công không cho, hắn chỉ có thể ra hạ sách này để Hứa Thất An bồi dưỡng đả canh nhân dưới trướng. Hứa Thất An tìm vị trí ngồi xuống, không tiếp tục kiểm tra di vật, trầm tư một lát. Ám hiệu nha môn đả canh nhân có giữ bí mật không? Khương Luật Trung, ngân la trở nên đều biết, đồng la tiếp xúc với gián điệp cũng không biết. Vậy thì không đủ bí mật. Hứa Thất An rót cho mình chén trà nước nói. Chu Mân có khả năng không sử dụng ám hiệu liên lạc của đả canh nhân. Vì sao nói vậy? Một vị ngân la hỏi. Hứa Thất An phân tích. Nếu nói ám hiệu đủ bí mật, hung thủ không có khả năng chuẩn xác tìm ra trong đống di vật, manh mối không bị hủy diệt, như vậy ám hiệu hiện tại là bị chúng ta tìm được, nhưng mà không có. Nếu không đủ bí mật, Chu Mân làm gián điệp 20 năm, kinh nghiệm phong phú sẽ suy nghĩ chu toàn. Sao có khả năng sẽ dùng loại phương pháp ngốc nghếch dễ bị phá giải này? Cho nên chuyện này thật ra không có gì để bàn nữa. Đáp án chỉ có một, hắn đã dùng phương thức khác che đậy chứng cớ. Đám người đả canh nhân không tiếng động lắng nghe đều có chút khiếp sợ. Đúng vậy, là như thế. Tới bây giờ chỉ có một loại khả năng, Chu Mân dùng biện pháp khác giấu đi chứng cớ. Đám người đả canh nhân phấn chấn vỗ tay hoan nghênh, chỉ cảm thấy mọi thứ rộng mở trong sáng. Trương Tuần Phủ hơi vuốt cằm, ngay sau đó khẽ nhíu mày. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ rơi vào mê man. Phải làm gì để tìm kiếm chứng cớ giấu đi? Hứa Thất An, vậy hãy phân tích di vật từ đầu. Được rồi, bây giờ ta hỏi các ngươi, nếu là Chu Mân, các ngươi xử lý chuyện này thế nào? Hứa Thất An nhìn quanh mọi người. Dùng ám hiệu nha môn đả canh nhân. Không phải nói sao, ám hiệu này chưa đủ bí mật. Nếu là ta, ta sẽ giấu một nơi không ai tìm thấy. Nói thừa, nếu ai cũng không tìm thấy, vậy giấu chứng cứ có tác dụng gì? Nói tới đây, mọi người đều ngây ngẩn cả người, xung quanh yên tĩnh lâm vào ngắn ngủi. Hứa Thất An búng tay một cái nhìn đồng la vừa nói chuyện mở miệng. Không sai. Mục đích Chu Mân ẩn giấu chứng cứ là để bị tìm được, để chúng ta tìm được, tiếp tục suy nghĩ theo hướng đó. Trương Tuần Phủ siết tay lại, ánh mắt lộ vẻ khen ngợi, đồng thời mang theo phấn khởi. Chính là đạo lý này, Chu Mân sẽ không giấu chứng cứ nơi không ai tìm thấy được, như vậy cất giấu manh mối sẽ không quý trọng, dễ dàng tìm ra. Lập tức, suy nghĩ mọi người chuyển biến, cảm giác giống như nhìn thấy cánh cửa bước vào thế giới mới, hưng phấn, thúc đẩy bộ não. Vài phút sau, đám người đả canh nhân mờ mịt. Nhưng mà những vật này đều đã kiểm tra rồi, không có ám hiệu, cũng không có vật gì phù hợp ngọc bội. Cánh cửa thế giới mới ầm ầm đóng lại, lại bắt đầu hoài nghi về cuộc đời. Vì thế mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Hứa Thất An. Manh mối quá ít, không thể nào tra được, nhưng tra án phải tìm manh mối. Mọi chuyện một chuyên gia trinh thám giỏi thì cần phải biết cân nhắc từ toàn bộ góc độ, chi tiết nhỏ nhặt bình thường nhất để tìm ra manh mối. Mà những kẻ gà mờ chỉ có thể giống đám người này, ngây ngẩn nhìn nhau, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi. Hứa Thất An ra vẻ không thể ánh mắt mọi người chìm đắm trong thế giới của mình. Có thể nói một câu không? Một ngân la không nhịn được nói, nhưng chưa nói xong đã bị Khương Luật Trung che miệng. Đừng ngắt dòng suy nghĩ của hắn. Khương Luật Trung trầm giọng mở miệng. Trương Tuần Phủ cũng giơ tay lên, ý bảo mọi người an tâm chớ vội. Hắn đặt hết hy vọng lên người Hứa Thất An, đồng la trẻ tuổi này đã dùng chiến tích của mình chứng minh giá trị cùng năng lực của hắn. Trương Tuần Phủ không nhịn được nghĩ thầm, Ngụy Công sở dĩ phái Hứa Thất An đến, có phải vì đã dự liệu được biến hóa khi tới Vân Châu không? Nguyên nhân vì đoán được trước án rất gian nan, cho nên mới phái kỳ tài phá án là Hứa Thất An đến hỗ trợ bản quan. Ngụy Công quả nhân mưu tính sâu xa, lòng dạ thầm trầm. Cũng phải, thần cơ diệu toán, Ngụy Công phái Hứa Thất An đến, chứng minh hắn nhất định có thể phá án. Trương Tuần Phủ âm thầm phấn chấn, cảm giác tâm tình lập tức thư sướng hẳn lên, không còn bực bội. Hắn xuất thân ngự sử, phá án quả thực là khó làm, còn may có Hứa Thất An ở đây. Hứa Thất An không biết trong lòng Trương Tuần Phủ đang suy nghĩ phong phú cỡ nào, im lặng chìm đắm trong thế giới nội tâm. Trong những di vật này có manh mối sao? Nếu mình là Chu Mân, mà mình nghĩ biện pháp để lưu lại manh mối đả canh nhân, như vậy phải đặt nó vào trong di vật, bởi vì bọn chúng rất dễ dàng bị phá hủy. Chỉ cần một nơi lửa lớn là có thể hóa thành tro tàn. Nhưng không lưu lại manh mối thì không được, cho nên phương pháp an toàn nhất là làm cả hai kiểu. Trứng chim không đặt hết vào một chỗ. Đúng vậy, làm cả hai kiểu. Dương Oanh Oanh chính là một chỗ khác của Chu Mân. Dương Oanh Oanh là thu hoạch ngoài ý muốn, cũng không phải Chu Mân lưu lại manh mối cho đả canh nhân. Nếu không thấy manh mối trong di vật của Chu Mân, vì sao không thử tìm cách đột phá từ chỗ Dương Oanh Oanh? Nghĩ đến đây, tinh thần Hứa Thất An rung lên, có loại cảm giác rộng mở trong sáng. Đám ngân la, luyện thần cảnh sâu sắc nhận được biến hóa cảm xúc của Hứa Thất An. Bọn họ cũng vì vậy mà tinh thần rung lên, đang muốn đặt câu hỏi, phát hiện con mắt của Hứa Thất An một lần nữa trầm xuống lại lâm vào suy tư. Hứa Ninh Yến lại gặp phải một cái vách ngăn, đó chính là manh mối trên người Dương Oanh Oanh quá ít. Lại là một vấn đề kia, manh mối quá ít. Chỉ đơn thuần là nửa khối ngọc bội, nhiều lắm là tín vật nào đó. Một lần xem xét, tạm thời bỏ qua điều kiện Chu Mân còn rổ khác, chỉ tập trung vào rổ Dương Oanh Oanh này. Giả sử Dương Oanh Oanh đến Thanh Châu tìm được Tử Dương cư sĩ, cũng nâng lên ngọc bội nói rõ ngọn nguồn. Hứa Thất An trong đầu tiến hành bắt trước. Tử Dương cư sĩ sẽ làm thế nào? Hắn cũng sẽ gặp khốn cảnh như mình, thiếu khuyết manh mối. Trong tình huống không đủ manh mối, khẳng định sẽ nghĩ biện pháp thu hoạch nhiều tin tức. Như vậy phải làm thế nào để thu hoạch tin tức? Đương nhiên, hỏi người đến mang ngọc bội. Đúng vậy, chính là hỏi người mang đến ngọc bội. Ta nghĩ ra rồi. Hứa Thất An lớn tiếng nói, nghĩ đến cái gì? Mọi người hầu như chăm miệng một lời. Không cần vội vã. Hứa Thất An dặn dò, kêu Dương Oanh Oanh lại đây, ta có lời muốn hỏi nàng. Mau đi đi. Trương Tuần Phủ thúc giục. Một gã đồng la lúc này lên đầu mời thiếu phụ đã cơm nước xong xuôi đang nghỉ ngơi trong phòng xuống dưới. Dương Oanh Oanh mặc quần áo vải thô giống như lúc mới gặp cuối người thi đễ. Đại nhân gọi dân phụ xuống là vì chuyện gì? Hứa Thất An hỏi. Thời điểm Chu Mân đưa ngọc bội cho người hắn có nói gì? Dương Oanh Oanh lắc đầu. Trừ những gì dân phụ nói lúc trước đã nói, Chu đại nhân không nhắc đến cái gì, bằng không dân phụ sẽ không quên. Lúc đầu nàng xưng Chu Mân là phu quân, giờ gọi Chu đại nhân. Đây là biểu hiện không tự tin. Trong lòng lại nhận định Chu Mân là phu quân, nhưng bởi vì cảm thấy mình không đủ danh phận, hữu danh vô thực, bởi vậy xưng hô biến hóa. Hứa Thất An vuốt ve chén trà, khẳng định còn có lời dặn dò khác. Bằng không Tử Dương cư sĩ cho dù là thần tiên cũng phải bó tay. Chu Mân là gián điệp bí mật, chỉ số thông minh tuyệt không thấp. Dương Oanh Oanh không biết, nàng có thể nàng cũng không phát hiện. Ngươi thuật lại một lần cho ta nghe những gì Chu Mân nói đêm đó. Cái này... Dương Oanh Oanh khó xử. Dân phụ sao có thể nhớ rõ? Không cần nhắc lại sai một chữ, nói đại khái là đủ. Hứa Thất An trấn an, đồng thời chỉ sợ trong lòng trầm xuống. Sở dĩ Dương Oanh Oanh không nhớ rõ, chỉ sợ đêm đó hai người nói đều là chút chuyện nhỏ. Cũng như ngươi đi trên đường cái, nhìn thấy vô vàn người, muôn hình muôn vẻ, tự nhiên sẽ không để tâm nhớ kỹ hình dáng bọn họ, thậm chí ngay cả màu sắc quần áo cũng tự động bỏ qua. Càng bình thường, người ta mới càng không để trong lòng. Đêm đó, Chu đại nhân đến tìm dân phụ, vẫn giống như dĩ vãng, cho ta một chút bột son nước cùng lễ vật nhỏ, ngoài ra còn có mấy bầu rượu, mấy cân thịt heo. Lúc ăn uống giống như bình thường, lại nhảy cho ta nghe chút chuyện trên quan trường, cùng nạn trộm cướp ở Vân Châu. Nhưng bởi vì dân phụ chỉ là hạng lữ đưu, không thích nghe cái này, bởi vậy Chu đại nhân không nói nhiều lắm, rồi sau đó chính là đoán đố chữ. Cơm nước xong, khi dân phụ hầu hạ hắn, hắn nói với ta chuyện kia, cũng giao nửa khối ngọc bội. Hứa Thất An để cho nàng trọng điểm nói tới quan trường cùng nạn trộm cướp, nhưng phát hiện Trung Mân phát tiết oán giận mà thôi. Đố chữ thì sao, đố gì? Dương Hoành Hoành suy nghĩ một hồi ôn nhu nói, thập trương khẩu nhất khỏa tâm. Hứa Thất An suy nghĩ, Trương Tuần Phủ đến đáp, tư. Đúng vậy, Dương Hoành Anh tiếp tục, thiên lý đầu nhất, bách lý đầu nhất. Trương Tuần Phủ, bá. Dương Hoành Anh gật đầu lại nói, nhất khẩu cật rượu, ngưu vĩ ba. Trương Tuần Phủ, cáo. Trương Tuần Phủ thật lợi hại, đả cá nhân hồ bị vệ đều nhìn hắn bằng ánh mắt kính ngưỡng. Không biết vì sao Trương Tuần Phủ lại có cảm giác hãnh diện. Loại cảm giác này giống như là rốt cục chứng minh mình không vô dụng. Bản quan cũng là rồng phượng trong cõi người. Sao có thể để Hứa Ninh Yến lúc nào cũng tỏa sáng, đè đầu xuống được. Đoán đố chữ với người đọc sách khác gì dùng nho phu đọ sức. Hứa Thất An bất mãn nhìn Trương Tuần Phủ luôn xen miệng vào. Ánh mắt ngắt mất ý nghĩ của mình, thế là gõ mặt bàn trầm giọng. Tuần Phủ đại nhân, ta cũng có một câu đố chữ, còn bị nó làm cho suy nghĩ rất lâu. Trương Tuần Phủ hơi vuốt ve cằm, ý bảo hắn ra đề. Hứa Thất An, văn cô nương xuất giá. Trương Tuần Phủ đầu tiên nhíu mày, tiếp theo cau mày, sau đó sắc mặt cứng nhắc, cuối cùng cả người đều mờ mịt ngơ ngác đứng nơi đó. Hứa Thất An hài lòng gật đầu nhìn về phía Dương Oanh Oanh để nàng tiếp tục. Hai cái cuối phân biệt là Bạch Ngọc Vô Hà cùng Nhật Nguyệt Đồng Thiên. Cái chữ đầu là Hoàng, cái chữ thứ hai là chữ Minh. Hứa Thất An dặn dò đồng nghiệp tìm kiếm giấy bút, trải lên bàn viết xuống, tư bá cáo Hoàng Minh, 5 chữ to. Khương Luật Trung nhìn rất nhiều lần không hiểu được, 5 chữ này ý nghĩa gì? 5 chữ không thể sâu chuỗi với nhau, từng chữ đều độc lập. Chu Mân muốn biểu đạt cái gì, hoặc là có khi nào đây chỉ thuận miệng đố chữ chơi? Hứa Thất An quay đầu nhìn Trương Tuần Phủ, Trương Đại Nhân vẫn còn chìm đắm trong thế giới của mình. Thôi, 5 chữ này hiển nhiên không phải đố chữ, như vậy tác dụng của Tuần Phủ đại nhân sẽ không còn, để cho hắn phân cao thấp với văn cô nương đi. Tiếp theo Hứa Thất An đắm chìm trong thế giới của mình. Nếu như đây là manh mối Chu Mân tiết lộ cho Tử Dương cư sĩ, như vậy nó sẽ quá không quá thâm ảo tối nghĩa, dù là người lần đầu tiên nghe đến Văn Châu cũng có thể phát hiện dễ dàng. Vậy nghĩa là cái gì mới đến cũng có thể phát hiện dễ dàng. Đổi lại ý nghĩa mà nói mới tới Văn Châu có nhu cầu. Nghĩ ra rồi. Hứa Thất An thở ra một hơi dài. Ta đã cởi bỏ được bí ẩn. Đã cởi bỏ bí ẩn, điều tra ra rồi. Mọi người ở đây cùng lộ sắc mặt mừng như điên, nhưng cảm thấy khó tin được. Có thể làm được sao? Rõ ràng còn chưa tìm thấy manh mối gì rõ ràng. Một vụ án không đầu mối như vậy, hắn liền cởi bỏ dễ dàng bí ẩn. Rõ ràng mọi người đều tham dự, đều tiến hành một phen thảo luận. Tin tức manh mối như nhau, mọi người không hiểu gì cả. Hắn dựa vào gì có thể cởi bỏ được? Hứa Ninh Yến thực sự khủng bố như vậy sao? Trương Tuần Phủ còn đang đắm chìm trong văn cô nương xuất giá thì cả người chấn động, đột phá phong ấn, mừng như điên, túm lấy cánh tay Hứa Thất An. Giờ khắc này Tuần Phủ đại nhân bỏ hết chuyện khác, nhanh chóng truy hỏi. Người kể bỏ được bí ẩn, thật sao? Thật sao? Lúc này ta nói chỉ lừa các ngươi thôi thì đoán chừng sẽ bị đánh chết. Hứa Thất An đứng dậy đi ra ngoài, ít nhất cũng có đột phá trọng đại. Ở trong cái nhìn chăm chú mọi người, hắn đi tới sân dịch trạm, rút ra túi buộc đồ trên lưng ngựa, cầm một tấm bản đồ quay về trên đại sảnh, trải trên bàn. Bí ẩn của trò đố chữ nằm ngay tại bản đồ. Hứa Thất An đè hai tay trên bản đồ, ngẩng đầu nhìn quanh mọi người giải thích. Gần trông chờ vào một khối ngọc bội thì không ra được tin tức. Chu Mân sẽ nghĩ biện pháp để Dương Oanh Oanh phu nhân mang đi càng nhiều tin tức, nhưng giữ bí mật, hắn chọn phương thức đố chữ. Hắn giấu giếm mọi người, bao gồm cả Oanh Oanh phu nhân. Nhưng với trí tuệ của Tử Dương cư sĩ, chỉ cần cẩn thận hỏi thăm tất nhiên có thể khám phá bí mật. Vậy vì sao bí mật đố chữ lại nằm ở bản đồ? Chu Quảng Hiếu nhíu mày. Bởi vì bản đồ là thứ dễ dàng lấy được nhất, cũng là thứ mà Tử Dương cư sĩ trong lần đầu tới Vân Châu nhất định sẽ kiếm một cái. Hứa Thất An trả lời. Đúng vậy, trong dịch tràm sẽ có rất nhiều tấm đồ, người mới đến đương nhiên sẽ tìm kiếm một phần. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Suy đoán của ta đúng hay sai, mọi người cùng nhau nghiên cứu là ra. Hứa Thất An cúi đầu nhìn về bản đồ. Đố chữ cũng là cùng 5 chữ, phân biệt là tư, bá, Cáo, Hoàng, Minh. Mọi người vọt tới bên cạnh bàn, cùng hắn xem bản đồ. Tấm bản đồ này triển khai toàn bộ, hầu như bao trùm toàn bộ mặt bàn. Cũng quá mức bao quát được toàn bộ Bạch Đế Thành. Một cánh ngã tư, một tòa kiến trúc, hồ nước, cây cầu, nha môn đều có dấu hiệu dương. Mọi người vừa đọc thầm năm chữ kia vừa tìm tòi tương ứng. Tống Đình Phong bỗng nhiên chỉ vào nơi nào đó. Tư Minh kiểu. Mọi người đưa mắt nhìn tới đầu ngón tay nơi hắn vẽ một cây cầu dấu hiệu hình vòm. Ngoài ra có dòng chữ cực nhỏ Tư Minh kiểu. Một đồng la khác chợt chỉ vào một chỗ. Nơi này có con phố Hoàng Bá. Hai chữ cáo cùng Hoàng thì không tìm được địa điểm tương ứng. Nhất là chữ Hoàng rất dễ phạm húy. Toàn bộ tấm bản đồ biểu thị đều không có. Manh mối thực có khả năng ngay trong một trong hai cái địa điểm này. Hứa Thật An phân tích. Hai chữ còn lại vô dụng. Có người hỏi. Chữ khác có thể muốn đánh lạc hướng, tạo bừa ghép vào. Tạm thời không cần phải suy nghĩ nhiều. Chờ chúng ta tìm tòi được hai địa phương này, xem thu hoạch hay không, rồi nói sau. Hứa Thật An mở miệng. Trung Tuần Phù chọn ra 6 đả canh nhân, thay thường phục tiến vào phố Hoàng Bá tra xét tình huống. Hứa Thật An thì mang theo hai người bằng hữu Chu Quảng Hiếu, Tống Đình Phong đi tới Tư Minh Kiều, tìm tòi cho ra nhé. Phố Hoàng Bá cách dịch trạm không xa không gần, lộ trình cỡ 10 dặm. Tư Minh Kiều thì cách chừng hơn 20 dặm. Ba người dục ngựa chạy như điên trên đường ngã tư rộng lớn. Lầu các ven đường, nhà cửa rõ ràng, có đặc điểm phương Nam. Tường trắng xây cao, trong sân thích trồng loại sơn trà. Cây sơn trà là một trong những đặc sản của Vân Châu. Ngoài ra, phong cách dân chúng ăn mặc quần áo cũng rất khác với kinh thành. Nơi này quần áo càng thêm tự do, có thể dễ dàng thấy người mặc đồ vàng. Mà ở kinh thành, chỉ hoàng gia được dùng vải vàng, nhưng ở Vân Châu, Hứa Thất An thấy rất nhiều. Tuy bầu không khí nơi đây không giống nhau, nhưng có phải là lực quản giáo triều đình đối với Vân Châu quá yếu rồi không? Hứa Thất An âm thầm sầu lo. Khí hậu Vân Châu cũng thật khó chịu, ẩm ướt lạnh lẽo. Tống Đình Phong nhíu mày. Vẫn là kinh thành của chúng ta tốt nhất, lạnh thì có lạnh một chút, nhưng không ghê gớm như vậy. Ta hôm nay đưa đám thương nhân kia trở về, thấy có người qua đường vừa đi vừa run rẩy. Chu Quảng Hiếu lên tiếng. Hai người các ngươi ở phương Bắc thì như sói, đến phương Nam liền bị cái lạnh biến thành dị cáp, tức là chó hút kỳ. Hứa Thất An cười lớn, đương nhiên võ giả luyện khí cảnh muốn không sợ lạnh, chỉ là thuần túy trêu chọc mà thôi. Hai người mờ mịt nhìn hắn, nhị cáp là gì? Thật ra tại niên đại này, mùa đông phía Nam so với mùa đông phía Bắc thì tốt hơn nhiều. Mặc dù hơi khổ, nhưng chỉ cần tích trữ sẵn lương thực, lại có chỗ che gió chắn mưa, có thể an toàn vượt qua mùa đông. Phương Bắc thì khác, ở phương Bắc có rất nhiều người nghèo không mua nổi nhà, ở trong mùa đông cứ vậy chết đi. Dù sao phương Bắc đại phụng không có khí ấm. Ngoài ra, ngày mùa đông cưỡi ngựa phương Nam, cưỡi một hồi nước mũi đèn chảy. Mùa đông cưỡi ngựa phương Bắc, cưỡi một hồi nước mũi đèn đóng băng. Nửa giờ sau bọn họ đến nơi mình muốn đến. Từ Cửu Miên bắc qua một con sông nhỏ là cây cầu hình vòm có hai lỗ nhỏ, do đoạn cẩm thạch còn rỗ mà thành. Thân cầu che kín rêu xanh. Ba người ở trên cầu cẩn thận kiểm tra hồi lâu, cuối cùng ánh mắt Hứa Thất An tập trung ở nơi sườn cầu, nơi đó có một viên gạch đổi ra. Hai ngón tay nắm lấy viên gạch nhẹ nhàng kéo một cái, từng chút rút ra viên gạch. Hắn đưa tay sờ soạn trong cái lỗ trống vừa hiện một chút, lấy được một túi gấm. Quả nhiên chính là vì túi gấm này mà viên gạch kê không thể kín kẽ. Thực sự có đồ vật. Tống Đình Phong vui mừng quá đỗi, bước tới thúc giục, mở xa nhìn xem cái gì. Hứa Thất An mở túi gấm, bên trong là một tờ giấy, nhìn thấy mấy dòng chữ. Nhất bách lục thập nhị, tam bách tứ thập nhất tứ nhị, 162, 347, 4, 1, 2. Mấy con số này đại biểu cho cái gì? Còn mẹ nó, Chu Mân thực sự là một nhân tài. Hứa Thất An lè đoẹt, đáng tiếc người chết toi rồi. Hứa Thất An nhìn chăm chăm tờ giấy, lầm và im lặng. Tống Đình Phong cùng Chu Quảng Hiếu điếc nhau. Tống Đình Phong mờ mịt. Có ý gì? Ta làm sao biết được? Hứa Thất An tức giận đáp. Cũng là đả cánh nhân, tại sao tranh lệch lớn như vậy? Người nhìn người ta làm gián điệp kìa, mạnh hơn các ngươi không biết bao nhiêu lần. Bản thân gián điệp đã là người nổi bật, đều có đặc sắc. Bằng không sao có thể giấu mình làm nhiệm vụ? Tống Đình Phong không phủ biện giải. Chúng ta ở trong nha môn đả cánh nhân chỉ phụ trách vũ lực là được. Gián điệp thuộc loại nhân tài có kỹ năng đặc thù, tâm tư kín đáo hoặc thông minh tuyệt đỉnh. Đả canh nhân trong nha môn phụ trách bùng nổ bạo lực, hai người vốn khác nhau. Lúc này đã gần hoàng hôn, Hứa Thất An thu tờ giấy bất đắc dĩ nói, về trước. Chờ đợi bọn hắn? Không, chờ đợi hắn là một hồi đau não. Dịch trạm. Bởi vì phố Hoàng Bá cách dịch trạm càng gần hơn, Đả canh nhân đi tra xét con phố kia đã quay về, mang về tin tức làm người ta uể oải. Không có phát hiện, các người tra xét kỹ càng chưa? Trương Tuần Phủ chất vấn. Con phố kia ban ngày không có mấy người, hỏi mấy gia đình bên đấy mới biết được là phố bán thịt chó. Chị mở bán ban đêm, lúc này căn bản không có người. Đồng La tiến lên tra xét buồn bực đáp. Một con phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Như con ruồi không đầu chui vào trong đó không mục đích, sao có thể kiếm về thu hoạch. Gặp người đền hỏi có biết đô chỉ huy sứ Ti Thu Mân không? Ai, các đả canh nhân nhụt chí, không ai nói gì nữa. Trương Toàn Phủ uống cạn ngụm trà, ngồi một lát cảm giác ngồi không yên, đi tới đi lui trong đại sảnh. Phố Hoàng Bá không có manh mối, hiện tại chỉ có thể chờ Hứa Ninh Yến bên kia. Nếu bọn họ cũng không có phát hiện, như vậy vụ án trở về xuất phát điểm. Bọn họ vẫn còn dậm chân tại chỗ. Nhất định có thu hoạch, bằng không sẽ thực sự trở thành vụ án không đầu mối. Trương Toàn Phủ nói thầm. Thanh âm của hắn nói thầm rơi vào trong tai của Ngân La cùng Không Đoạt Trung không chợt chữ nào. Bọn họ trở lại. Đồng La ở cửa ngạc nhiên lẫn vui mừng lên tiếng. Một đám người cùng nhau quay đầu nhìn tới cửa, thấy Hứa Thất An mang theo hai đồng nghiệp quay về. Thế nào rồi? Không Đoạt Trung vội vàng. Bàn tay của Trương Tuần Phủ đã không nhịn được nắm lại, chờ mong khẩn trương nhìn bọn hắn. Hứa Thất An lấy ra tờ giấy đặt lên bàn, trong phút chốc mấy chục bàn tay cùng nhau đưa tới. Khương Luật Trung đưa tay đánh toàn bộ móng vuốt trực tiếp đoạt lấy, mở giấy ra, lông mày nhăn lại. Trong này viết cái gì? Được rồi, không phải ám hiệu của nha môn đả canh nhân. Hứa Thất An làm ra phán đoán. Ta nhìn xem. Trương Tuần Phủ chạy tới đoạt lấy tờ giấy, viết hai số tổ hợp. Trương Tuần Phủ lâm vào trạng thái trầm tư trong giây lát, sau đó dần hiện lên từng quyển sách hắn từng hiểu đọc, sau đó loại từ điển có thể được lựa vào trong sách. Cái đó giống như đề mục văn cô nương lập gia đình, đều là dùng để bắt bí người ta. Trương Tuần Phủ đang đau đầu, đã thấy Hứa Thất An không lên tiếng mà lên đầu. Ninh Yến, ngươi đi đâu? Hứa Thất An ở trên đầu cầu thang quay đầu lại. Trở về phòng chờ quan tưởng, bằng không ta cảm giác tùy thời mình có thể chết bất ngờ. Đã 12 ngày không ngủ rồi. Lông mày Không Đoạt Trung hung hăng nhảy dựng. Hắn đã biết Hứa Thất An đang đánh sâu vào luyện thần cảnh. Lúc trước ở trên kênh đào Hứa Thất An từng hỏi vấn đề làm thế nào đánh sâu vào luyện thần cảnh. Mấy ngày nay, nhìn là hắn đôi mắt càng ngày càng trũng xuống. Khương Luật Trung đoán tiểu tử này có khả năng đánh sâu vào luyện thần cảnh. Không biết hắn cần bao nhiêu ngày. 12 ngày, 12 ngày còn chưa đột phá cực hạn. Trên đường này còn đánh một trận. Cái này ý nghĩa tiềm lực đánh vào nguyên thần của Hứa Thất An rất lớn, phi thường lớn. Nếu hắn bước vào luyện thần cảnh, nguyên thần sẽ gặp biến đổi về chất. Khương Luật Trung lúc trước tấn thăng luyện thần cảnh đã phải chịu đựng 16 ngày, không sai biệt lắm với Kim La khác bao nhiêu ngày. Nhìn bộ dáng tên tiểu tử này 12 ngày không phải cực hạn, không biết hắn có thể một hơi chống đỡ bao lâu. Nghĩ đến đây, Khương Luật Trung trầm giọng, nhớ rõ đừng ngủ. Trở lại trong phòng, Hứa Thất An cởi giày ngồi xếp bằng trên giường, vừa thổ nạp luyện khí vừa quan tưởng cự nhân. Khi thì chuyển sang hình vẽ kim sư rít gào. Rơi vào cảnh đẹp bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa. Chuyện gì? Hắn mở mắt. Ninh Yến, trạng thái thế nào? Thanh âm Trương Tuần Phủ từ cửa truyền tới, nghe Hứa Thất An trả lời. Hắn chợt nói. Theo ta tới tham gia tiệc tối, buổi gặp mặt với quan trường Vân Châu. Tiệc tối? Tuần Phủ đại nhân vào thành đông như vậy, quan trường Vân Châu không có khả năng không biết. Trạng thái tinh thần Hứa Thất An đã tốt hơn rất nhiều, dù sao cũng không thể ngủ, ở dịch trạm không có gì thú vị. Thế là nói, tốt, đại nhân chờ ta một lát. Hắn đeo giày, cột Đồng La ở đầu giường vào ngực, hắc kim trường đao dắt sau lưng, rồi mở cửa phòng. Trương Tuần Phủ đứng ngoài mặc quan bào màu đỏ, dáng người thẳng đứng, tư thái đĩnh đạc. Hai người sóng vai bước xuống lầu, ở sảnh chờ đợi một lát, Khương Luật Trung đi vào từ trong sân nói, kiểm kê nhân viên xong rồi, đi thôi. Xe ngựa sao hoa ngừng bên ngoài dịch trạm. Số hộ vệ đi theo bao gồm 30 người, hộ bì vệ, 7 đà canh nhân. Lần này buổi tiệc tối được tổ chức trong một căn nhà ven sông. Đây là phủ đệ của bố chính sứ ti chuyên dùng để mở tiệc chiêu đãi một quan viên, một căn nhà xa hoa rộng rãi. Tối nay trăng sao sáng ngời, không gió, tuy rằng rét đậm nhưng thích hợp việc lập tiệc ở hậu hoa viên. Thân là trung tâm lần tiệc tối này, đồng thời cũng là khách mời, Trương Tuần Phủ cố ý tới trễ 10 phút. Cái này là cách nâng cao quý quan uy, đồng thời tăng thêm thời gian cho phủ tiệc chuẩn bị. Đến cửa phủ đệ, nơi này sớm đã bày các loại xe cùng cỗ kiệu đủ kiểu dáng, hoặc là hoa lệ, đơn sơ, hoặc là đại biểu cho chức vị không đồng nhất với nhau. Được người dẫn dắt, đoàn người Trương Tuần Phủ đi vào tiền thính, thấy các quan viên Vân Châu mặc các quan bào, số lượng rất nhiều, phải hơn 100 vị. Trong đó có tri phủ Vân Châu mà Hứa Thất An hôm nay gặp mặt. À, Tuần Phủ đại nhân! Trong tiếng cười dài sảng khoái, một quan viên mặc áo đỏ, râu dê đi tới đón tiếp. Ở bố chính sứ ti đại nhân, Trương Tuần Phủ chắp tay. Bố chính sứ cũng là một vị quan lớn nhà. Hứa Thất An nhìn tổ bố chính sứ Vân Châu, xương gò má hắn hơi cao, ánh mắt hẹp dài. Lúc cười thành tiếng, ánh mắt híp vào thành một khe hở, cho người ta một loại cảm giác như là người làm ăn khôn khéo. Chẳng lẽ cha ruột thất lạc nhiều năm qua của Tống Đình Phong? Đúng rồi, nhớ không lầm vị bố chính sứ này cũng họ Tống. Khóe miệng Hứa Thất An nhếch lên. Tống bố chính sứ dẫn Trương Tuần Phủ đi tới chỗ các quan viên, giới thiệu từng người. Trong ánh mắt Hứa Thất An nhìn theo, nhớ kỹ càng các vị quan viên ở sâu trong lòng. Vị này là đô chỉ huy sứ Vân Châu chúng ta, Lý Đại Nhân. Tống bố chính sứ đi tới trước mặt một người đàn ông trung niên phong cách nhỏ tướng. Thanh âm xung quanh lập tức nhỏ đi rất nhiều. Hai đôi mắt của Trương Tuần Phủ cùng Dương Xuyên Nam nhìn thẳng vào nhau. Hai vị quan to triều đình đánh giá kỹ càng lẫn nhau một lượt, cùng nhau cười to. À, Trương Tuần Phủ kính đã lâu, kính đã lâu. Đô chỉ huy sứ đại nhân, kính đã lâu, kính đã lâu. Không khí nhất thời lại thoải mái hẳn lên, trên mặt đám quan viên cũng lộ ra nụ cười. Sao mình có cảm giác ngàn cân treo sợi tóc vậy? Trong một cái nháy mắt, Hứa Thất An đang nghĩ rằng tình huống sẽ lâm vào cục diện nghiêm trọng, hoặc là hai bên cười lạnh trào phúng vài câu, rồi trong lời nói giấu đao kiếm. Có điều lần này, hai người ra dáng các bô lão trong chốn quan trường. Có thể hòa tới mức này đúng là không dễ dàng. Tuần Phủ đại nhân, tiệc tối đã chuẩn bị thỏa đáng, chúng ta cùng đi hậu viện nha. Bố chính sứ liền nói ngay. Trong một châu, ba nhà môn cấp bậc tối cao phân biệt là đô chỉ huy sứ, bố chính sứ, đề hình án sát sứ ti. Trong đó, đề hình án sát sứ ti lệ thuộc đô sát viện, bởi vậy đề hình án sát sứ ti trước mặt Trương Tuần sẽ giống như con chó săn. Đi vào hậu viện, các quan cùng ngồi xuống vị trí của mình. Chủ bàn chợt phát sinh đợt nhạc đệm rất thú vị. Đợt nhạc đệm đầu tiên, Trương Tuần Phủ vẫy tay nói, Hà Ninh Yến, lại đây ngồi cùng bản quan. Chủ bàn tổng cộng có 10 vị trí, thêm một người là thiếu người, ai nên ngồi ở đâu, ai có thể ngồi, quan trường có quy củ nghiêm khắc. Mọi người nhất thời nhìn về phía người trẻ tuổi tên Ninh Yến, hắn mặc trang phục màu đen, áo khoác tròn ngắn, ngực cột đồng la, sau lưng đeo một thanh chiến đao, thon dài đặc thù, không giống với bội đao bình thường. Người ánh mắt lão luyện chỉ cần nhìn thấy thanh chiến đao này sẽ ý thức được thân phận đồng la kia không bình thường. Vô luận ở nơi nào, người có đặc thù đều sẽ không phải người thường. Không ít quan viên âm thầm lưu ý Hứa Thất An. Đợt nhạc đệm thứ hai là đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam ngăn cả một quan viên ngồi xuống chỉ vào bên cạnh mình nói. Có vị bằng hữu muốn tới. Vị quan viên kia sửng sốt sau đó nhớ tới cái gì như bừng tỉnh đại ngộ vỗ đầu. Không một câu oán hận đi bằng khác. Bằng hữu không phải một vị đại nhân, mà là bằng hữu. Hứa Thất An ngồi nghiêm chỉnh. Ninh Yến, chuyện đố chữ hôm nay. Trương Tuần Phủ thấp giọng. Tuần Phủ đại nhân. Hứa Thất An trầm giọng. Thật ra rất đơn giản, chỉ cần chuyển biến ý nghĩa. Tại sao nói vậy? Ngài đúng là rất đúng tiêu chuẩn. Thân là đô đốc ngự sử Trương Tuần Phủ ở kinh thành thuộc loại cao quý. Hắn lời nói ra tự có thận trọng. Nếu đổi thành những người khác tinh thông mọi thứ quan trường sớm đã hiểu được. Trương Tuần Phủ đang muốn nói chuyện khóe mắt thoáng nhìn qua một nữ tướng quân trẻ tuổi mặc giáp nhẹ tiến vào. Dáng người cao gầy, thân thể mềm mại, tỷ lệ có thể nói là hoàn mỹ, tóc đuôi ngựa búi cao. Một cô gái vừa xinh đẹp, lại ngầu. Ánh mắt Hứa Thất An sáng hẳn lên, nội tâm nói thầm Vân Châu còn có mỹ nữ tướng quân đẹp mắt như vậy sao? Một thân trang phục như vậy, so với đồ công sở tất đen, y tá, tiếp viên hàng không, đều quyến rũ hơn nhiều. Hai bên không cùng một cấp bậc. Một mỹ nữ tướng quân lập tức tới chủ bàn ngồi bên cạnh đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam. Trương Tuần Phủ nhìn kỹ nàng, Trong đầu hiện ra một loạt các quan viên Vân Châu, phát hiện không tìm thấy. Vị này... Hắn hiếu kỳ mở miệng. Dương Xuyên Nam cười nói, ha, mọi người chắc còn chưa nghe nói đại danh của Phi Yến Nữ Hiệp, nàng tên Lý Diệu Trân, một tướng quân do bản quan thuê về. Sau hơn một năm trôi qua tiêu diệt rất nhiều bọn giặc trột cướp, liên tục lập chiến công. Nếu luận đến chiến công để thưởng, chức vị đô chỉ huy sứ này chưa chắc bản quan đã có thể giữ, là phải chắp tay lên cho người ta làm. Lời nói này của hắn làm cho các quan viên liên tục bày tỏ thái độ vô cùng khen ngợi vị nữ tướng quân xinh đẹp này. Trương Toàn Phủ không tỏ thái độ, chỉ gật đầu. Dương Xuyên Nam thuê về, nói cái khác, không có biên chế, không thuộc loại quân triều đình chính quy. Hứa Thất An nhìn kỹ nàng giật mình. Số 2 ở Vân Châu cũng thích tiêu diệt bọn thảo khấu, ngoài ra còn thích mắng chửi Nguyên Cảnh Đế. Nàng từng nói mình không phải người trong triều đình, mình còn từng khen ngợi nàng hiệp nghĩa can đảm, mà tiểu thư đẹp trai hay gọi Phi Yến Nữ Hiệp, Phi Yến Nữ Hiệp. Lúc nói chuyện trong group chat, số 2 cực lực ủng hộ Dương Xuyên Nam, chắc quan hệ hai bên không tệ. Nàng sẽ không phải chính là số 2 chứ. Hứa Thất An mặt không thay đổi uống trà. Không nóng, chậm rãi tìm cơ hội xem. Trong group chat địa thư, hiện tại có thể xác nhận số 5, số 2 đều là nữ. Giá trị nhan sắc của số 2 rất cao, mặc trang phục chuyên ngành lại thêm cuốn hút. Không biết giá trị nhan sắc số 5 thế nào, một cô gái nam cương. Hai đội múa mặc y phục rực rỡ, áo hở bờ vai đi vào. Ở trong nhạc đệm bắt đầu nhảy múa. Vân Châu không có Tử Dương cư sĩ, bởi vậy mọi người cũng không quan tâm tới Hứa Thất An. Đề tài quay chung quanh kinh thành cùng Trương Toàn Phủ. Quan trường xã giao thực là nhàm chán, lãng phí thời gian. Lý Diệu Trân không một tiếng động đánh giá đoàn người Trương Toàn Phủ. Trọng điểm nàng đặt trên người Khương Luật Trung, biết hắn là một kim la tứ phẩm vũ phu. Còn am hiểu cái gì, tính cách thế nào, tất cả đều không biết. Tuổi tác không nhỏ, nhưng khí huyết hình như rất đầy đủ. Không biết am hiểu binh khí gì, dưỡng ra loại ý gì. Sau khi kết thúc yến hội, hỏi thử số 3 một câu xem. Lý Diệu Trân cúi đầu uống một ngụm rượu, bất chợt nhìn kỹ Hứa Thất An. Khí tức hắn nội điếm, nhìn không ra khí cơ sâu cạn. Nhưng võ giả đồng bí thiết cốt cảnh bên ngoài thân thể ngẫu nhiên có thần quang lóe ra, mà người này không có, nhiều lắm là một luyện thần cảnh. Trong ánh mắt khó nén mỏi mệt, hốc mắt hõm sâu, giống như bị tửu sắc hạn chế. Người này hoặc là thân thích của một vị đại nhân vật đả canh nhân, hoặc là thân thích của Trương Toàn Phủ. Mình từng nghe Dương Xuyên Nam nói đô sát viện do Ngụy Uyên quản, Trương Toàn Phủ an bài thân thích bên đả canh nhân, hợp tình hợp lý. Tiệc tối trong bầu không khí hài hòa kết thúc, bọn hạ nhân dâng lên một mâm sơn trà màu xám tối, no đủ to lớn. Mùa này còn có sơn trà, Hứa Thất An cầm lên một quả sơn trà không quá tươi, lột vỏ cho vào miệng thưởng thức, mùi vị ngọt ngào thực sự không tệ, điều thú vị thế mà không có hạt. Toàn phủ đại nhân nếm thử đi, cây sơn trà Vân Châu chúng ta lại có thể nói là đặc sản hiếm thấy, mùa xuân đầu mùa hạ thì chín quá, kinh thành không thể ăn sơn trà chín nhanh như vậy. Sau khi sơn trà đã chín, liền bảo tồn ở hầm chứa đá lạnh. Mỗi 10 người là một lần biến đổi về chất. Đến hiện tại ăn vào hương vị khó quên. Tống Trường Phụ, Tống Bố Chính Sứ nhiệt tình đưa tay đặt tới trước mặt Trương Toàn Phủ. Trương Toàn Phủ ăn một quả ngạc nhiên. Thế mà không có hạt. Tống Bố Chính Sứ cười mà không nói. Các vị quan viên khác cũng cười hẳn lên. Trương Toàn Phủ có chút ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên hắn được ăn quả sơn trà không hạt, trải nghiệm cảm giác thực sự rất tốt, không thể tin được. Nói, trên đời này vậy mà có sơn trà không hạt, thật là kỳ diệu. Cái này tính là cái gì, nếu ngươi không ăn dưa hấu không hạt thì chẳng phải sẽ động chạm đến nước mắt rơi như mưa. Hứa Thất An nói thầm thật lâu trong nội tâm. Loại sơn trà không hạt này là giống đặc thù của Vân Châu sao? Trước kia bản quan vậy mà chưa từng nghe nói. Trương Toàn Phủ mở miệng. À, cũng không phải. Cái cây này là sơn trà được hương khói miếu Bạch Đế lây nhiễm, bởi vậy kết thành sơn trà không hạt. Tổng bố chính sứ cười. Đúng vậy, là điểm lành của Vân Châu. Vân Châu vốn là nơi may mắn được Bạch Đế quan tâm, mưa thuận gió hòa. Các quan viên lập tức thổi phồng hẳn lên, bơm dầu và Trương Toàn Phủ tư tưởng Vân Châu là nơi đất lành chim đậu. Mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Trương Toàn Phủ lâm vào trầm tư, hắn không có tìm tòi hương vị, nhưng không đoán được vì sao quả sơn trà không hạt, thế là im lặng không phản bác. Tổng bộ chính sứ đưa tới một quả sơn trà tới cười nói. Tuần phủ đại nhân ngài thấy đúng không? Trương tuần phủ bất đắc dĩ mở miệng. Lời của Tống đại nhân. Lời Tống đại nhân sai rồi. Bất tình lình Hứa Thất An mở miệng ngắt lời. Quan viên cùng chủ bàn khác nhìn lại đây, ánh mắt dừng trên người Hứa Thất An. Trong lòng Lý Diệu Chân cúi đầu dùng bữa thực khinh thường. Nàng biết nguyên nhân. Chỉ là nàng hôm nay chung chiến tuyến với quan trưởng Vân Châu, bởi vậy không vạch trần tổng bố chính sứ. Nàng nghiêng đầu nhìn chăm chăm Hứa Thất An, nói năng lỗ mãng, muốn nghe xem hắn sẽ nói cái gì. Tổng bố chính sứ nhíu nhíu mày nhìn về phía Đồng La mà mình xem nhẹ từ đầu, nụ cười không thay đổi. Vị đại nhân này có gì chỉ giáo? Hứa Thất An buông chén rượu, thong thả nhai đồ ăn xuống, lúc này mới cầm một quả sơn trà cười nói. Nguyên lý thật đơn giản, chỉ cần ở thời điểm quả sơn trà còn đào hoa, nhổ đi trung tâm nhị hoa, quả sơn trà liền không còn hạt. Bố chính sứ đại nhân, hạ quan nói vậy, có đúng không? Xung quanh lập tức yên tĩnh, quan viên bốn phía Vân Châu liền lộ ra thần sắc cứng nhắc. Thần sắc tổng bố chính sứ đột nhiên cứng lại. Thời đại này, biện pháp làm trái cây không hạt tuyệt đối có thể xưng là bí mật. Nhưng đối với một học sinh trung học để tâm tìm hiểu tri thức mà nói, đây là kiến thức thông thường. Hứa Thất An thậm chí còn biết thực vật đáng thương muốn nối dõi tông đường không thể không rơi vào lão vương vách ong tổ mật hỗ trợ phụ hắn. Không chỉ lập tức có chút không khí căng cứng, lời này của Hứa Thất An thực sự làm cho các quan viên trở tay không kịp, khó có thể tin. Phải biết rằng, bọn họ lúc trước biết biện pháp làm quả sơn trà không hạt đã luôn miệng tán dương khen ngợi. Thế mà bây giờ bị một đồng la nho nhỏ trực tiếp vạch trần. Lý Diệu Chân mở to mắt đẹp một lần nữa bắt đầu nhìn kỹ tiểu đồng la. Nàng ý thức được mình có khả năng đoán sai. Đồng la này có lẽ là một tên háo sắc bị rượu và nữ nhân hút sạch thân thể, nhưng không phải hạng cùi bắp, mà cũng sở hữu thủ đoạn riêng. Có thể được Trương Tuần Phủ an bài ở chủ bàn, xem ra là một vài nhân thủ bản lĩnh. Lý Diệu Chân thu hồi lòng khinh thường, chợt ý thức mình đã xem nhẹ hắn. Nhưng ngân la đồng la khác đều bị an bài ở bàn khác, vì sao tiểu tử này có thể bên cạnh Trương Tuần Phủ? Cái này không đơn giản, có vài phần bản lĩnh rồi. Ngân la đồng la khác không phải nhân tài sao? Tự lấy đá đập chân mình. Lý Diệu Chân vui sướng khi người khác gặp họa, cười lạnh trong lòng, thoải mái nhìn sắc mặt của bố chính sứ. Dù với kinh nghiệm quan trường nhiều năm, tổng bố chính sứ vẫn cảm thấy trong lòng như có sóng cuộn mạnh mẽ. Lúc trước nói cái gì ba hoa trích tròe, cái gì bạch đế phù hộ, cái gì lây nhiễm hương khói. Kết quả trước mặt mọi người, cũng trước mặt tuần phủ, trực tiếp bị vạch trần. Ninh Yến, loại kỹ xảo nho nhỏ này tổng bố chính sứ tự nhiên sẽ giải thích với bản quan sau. Ban đầu chỉ là vui đùa một chút thôi, người lắm miệng làm gì? Trương tuần phủ khiển trách. Hắn mặt ngoài răn dạy Hứa Thất An, thật ra trong lời nói ẩn giấu sự châm chọc tổng bố chính sứ. Không biết cao tính đại danh của vị đại nhân này. Có tuần phủ đại nhân mở miệng, bố chính sứ đại nhân rốt cục bớt đi xấu hổ. Sắc mặt hắn quay lại bình thường. Hạ quan họ Hứa, danh Hứa Thất An, tự Trự Yến. Hứa Thất An trả lời. Kẻ này rất có tài hoa. Trương tuần phủ vuốt râu cười dài khen ngợi Hứa Thất An. Quả nhiên, các vị quan viên đưa tới ánh mắt lần nữa dừng trên người hắn, suy nghĩ thân phận đồng nai này cùng với địa vị của hắn trong đội ngũ tuần phủ. Thì ra là Hứa Thất An. Cái tên này thật quen tai. Lý Diệu Chân hơi suy tư, nhớ tới Hứa Thất An là ai. Nàng nhớ rõ số 3 từng đề cập người này, cũng vô cùng coi trọng hắn. Là hắn sao? Có thể được số 3 coi trọng, quả nhiên bất phàm. Một chuyện xấu hổ bị tổng bố chính sứ mạnh mẽ hóa giải, hắn thuận miệng giới thiệu đất đai Vân Châu, không đề cập tới những cây sơn trà, chứng minh trong lòng phi thường để ý. Trương Tuần Phủ ngồi đó thêm một thời gian, tiệc tối liền tan đi. Không có người nào say khướt, cũng không người nào đề nghị đi giáo phường thi chơi đùa. Nếu không, Tống Đình Phong nhất định thật cao hứng. Loại tiệc tối rượu này ngược lại không có hành vi lãng phí xa hoa, tựa như các đại quan triều đình hầu như không đi giáo phường ti. Người đạt tới địa vị nhất định, thân phận sẽ khiến người bận tâm hình tượng. Cho dù là kẻ tham lam, thì biểu hiện ra cũng phải là công chính. Nếu theo cách nói Hứa Thất An, hắn hiện tại có thể tận tình chơi miễn phí bởi vì hắn trẻ tuổi, thân phận thấp kém. Mà nếu có ngày hắn trở thành người quyền cao chức trọng, hắn phải trả tiền. Rời khỏi phủ đệ, Trương Tuần Phủ cùng các quan viên bên ngoài phủ đệ chắp tay tạm biệt, sau đó lên xe ngựa nghênh ngang rời đi. Xe ngựa chạy ra một khoảng cách, hắn giơ lên màn cửa khen ngợi nói, Ninh Yến, làm rất tốt. Hứa Thất An biết Trương Tuần Phủ đang nhắc tới việc quả sơn trà không hạt, đơn giản đáp. Việc rất nhỏ mà thôi. Trương Tuần Phủ chật chật hai tiếng. Khi nói chuyện với nhau giọng điệu càng ngày càng tùy ý, không có kiểu cách nhà quan. Ngay cả việc gieo trồng nông nghiệp ngươi cũng tinh thông. Không đợi Hứa Thất An trả lời, Khương Luật Trung đằng trước đã cười xen miệng. Hắn thậm chí còn tinh thông luyện kim thuật, không kém hơn thuật sĩ áo trắng Tì Thiên Giám. Ngươi thổi phồng ta như vậy làm gì, ta không có nhu cầu. Hứa Thất An dừng lại nói. Đúng rồi, sai lầm rồi, áo trắng Tì Thiên Giám gọi ta là một nửa sư phụ. Ba người cười ha hả. Hứa Thất An thuận thế, đại nhân hôm nay vì sao hòa khí như thế? Trương Toàn Phủ nhìn quanh hướng phủ đệ đã biến mất trong tầm mắt trầm giọng. Vân Châu lúc này coi Tống Bố Chính Sứ làm chủ sự, và Dương Xuyên Nam. Hắn và Dương Xuyên Nam không hợp nhau. Hứa Thất An nhớ lại một phen, đúng là có chút lãnh đạm, nhưng Dương Xuyên Nam lãnh đạm với tất cả những mọi người cơ mà. Trương Toàn Phủ cười lạnh. Cái này chứng tỏ bộ phận người trong quan trường Vân Châu ủng hộ tên họ Tống kia. Xin đại nhân chỉ giáo. Bên trong Tam Ti, đô chỉ huy sứ có quyền lực lớn nhất, nhưng vừa rồi nghênh đón bản quan là Tống Bố Chính Sứ. Tuy Bố Chính Sứ nên ra mặt ở trong trường hợp kiểu này, nhưng cẩn thận ngẫm lại, người đầu tiên hắn giới thiệu rõ ràng là đề hình án sát sứ, không phải đô chỉ huy sứ. Rõ ràng hai người này có quan hệ không hòa hợp. Bản quan sớm đã lưu ý, phần lớn thời gian Dương Xuyên Nam bảo trì lặng lẽ, Bố Chính Sứ mới giống như một người chủ nhân. Hả, cái này trong quan trường rất quan trọng, bình thường sẽ không cho người khác làm thay. Trung Toàn Phủ cười nói, Ninh Yến, người phải nhớ học hỏi. Ta là một vũ phu học cái này làm gì? Hứa Thất An thầm ghi nhớ. Còn nữa, ta hỏi ngươi một câu. Trương Tuần Phủ cười, mở miệng. Biết vì sao họ Tống muốn đưa quả sơn trà lên trong tiệc tối không? Để ra vẻ, Hứa Thất An lắc đầu, không biết. Phạm là người hiếu kỳ, sẽ đều chi hỏi hắn. Hắn không đáp, xem như đánh một đòn ra oai phủ đầu với ta. Trương Tuần Phủ cười lạnh. Chính lại cho ta ám chỉ rằng, diệt trừ một người, Vân Châu an bình, cũng an bình như cây sơn trà kia. Diệt trừ ai thì không cần nói cũng biết. Các người làm quan đều nghĩ nhiều như vậy sao? Cả ngày chỉ biết lục đục với nhau. Hứa Thất An đau đầu, xoa xoa cái trán. Ngụy Công nói rất đúng, ta quả nhiên không hợp với quan trường. Tinh lực một người có hạn, một nửa cho phù hương, một nửa cho tu hành. Không còn nhiều tinh lực để lăn lộn quan trường. Hứa Thất An ra vẻ đau đầu, làm cho Trương Tuần Phủ thoải mái cười to, tâm tính cân bằng lại. Tuần Phủ đại nhân, không bằng chúng ta lại đoán chữ đi. Hứa Thất An tựa cười mà không phải cười hỏi. Trương Tuần Phủ theo bản năng muốn tự tuyệt, nhưng cảm giác mình là người đọc sách, bị tôn nghiêm vũ phu khiêu khích, lông mi nhướng đền. Ngươi nói đi. Nữ nhân sinh đứa nhỏ, đoán bốn chữ. Hứa Thất An cười tủm tỉm. Sắc mặt Trương Tuần Phủ cứng đờ, dần mờ mịt, dần dần nổi giận mà không làm gì được. Sau đó buông xuống tấm màn tre. Khương Luật Trung và Hứa Thất An cùng cười to. Trong xe ngựa truyền tới tiếng hư lạnh của Tuần Phủ đại nhân. Bên kia đô chỉ huy sứ Dương Xuyên Nam vào xe ngựa, vừa buôn màng đã bị một lần nữa nhấc lên. Lý Diệu Chân buộc tóc đuôi ngựa, tư thế oai hùng bước lên. Trước mắt bao người lại tiến vào xe ngựa của ta, không sợ danh tiết hao tổn? Dương Xuyên Nam nhíu mày hỏi. Nữ nhân trong giang hồ không cần quan tâm thứ này. Lý Diệu Chân khoác tay. Ta tới hỏi ngươi tình hình. Tuần Phủ kia hình như là khách khí, không nên đi tay không? Ngươi có muốn chuẩn bị chút bạc không? Nàng biết quy củ quan trưởng đại phụng, có bạc chính là bằng hữu, không bạc huynh đệ ruột thịt cũng sẽ không nể tình. Đưa bạc cho ngự sử, người ngại tính mạng mình quá dài. Dương Xuyên Nam lắc đầu. Nhưng thật ra có thể xe xét việc chém giết bọn họ tại Vân Châu. Lý Diệu Chân liếc mắt xem thường, ngươi cảm thấy Tuần Phủ đại nhân là người thế nào? Trung hòa. Dương Xuyên Nam đánh giá. Tốt lắm, hắn vô năng hại ngươi càng an toàn. Lý Diệu Chân cười to. Trung hòa không có nghĩa là bình thường. Dương Xuyên Nam lắc đầu. Dấu diếm nanh vuốt mới là nguy hiểm nhất. Có khả năng là đang âm thầm tích tụ cho ta một đòn chí mạng. Dừng chút tiếp tục. Phải chú ý đồng la kia. Sớm biết được Hứa Thất An bất thường, Lý Diệu Chân hơi nhíu đôi mi thanh tú. Ngươi nhìn ra được cái gì? Bánh xe di chuyển, Dương Xuyên Nam nhấc lên bức màng, nhìn thoáng qua bóng đêm bên ngoài, lâm vào suy tư. Bội đao của hắn khác với những đả canh nhân còn lại, nhưng vẫn là đao, không phải vũ khí khác. Theo ta được biết, bội đao đả canh nhân đến từ Tì Thiên Giám, thuộc loại phạm trù một nửa pháp khí, chỉ có thể giải thích rằng người này đang đeo pháp khí. Lý Diệu Chân gật đầu, có thể sử dụng pháp khí hoặc là thân phận không tầm thường, hoặc là quan hệ sâu sắc với Tỳ Thiên Giám. Trạng thái cũng không đúng, ta quan sát hắn rồi. Tuy không nói lời nào, hành động thực câu nệ, nhưng thật ra dù là Trương Tuần Phủ cũng tốt, dù là Tống Trường Phụ cũng được, đều không kính trọng gì nhiều. Cái này có thể lý giải là võ giả kiêu ngạo, nhưng luyện khí cảnh có được kiêu ngạo này thực sự rất khó. Về phần Khương Luật Trung tứ phẩm Kim La, ngược lại không có gì để nói, gói gọn trong hai từ kiêng kỵ là đủ. Quay về dịch trạng, Hứa Thất An còn phải tiếp tục giữ mình không ngủ. Hắn viết lên tờ giấy tuyển thành đợt ám hiệu Chu Mẫn lưu lại. Kết quả vẫn là tự mình gánh toàn bộ. Hình thức luyện thần tấn thăng nếu như đặt ở niên đại kia của mình, khẳng định sẽ rất được hoan nghênh. Đám người Trạch Nam ký gan vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, gan đến đầu óc rụng sạch, gan đến bạn gái lưu đợt bóng ma tâm lý. Ồ, bọn họ không có bạn gái, vậy không có việc gì. Lão Khương từng nói Vũ Phu là hệ thống từng bước tăng lên bản thân, cuối cùng trở thành tồn tại đáng sợ như thần ma. Luyện tinh cảnh cùng luyện khí cảnh càng giống như võ hẹp mình từng xem ở đời trước, hơn nữa vẫn là còn cấp thấp. Nhưng luyện thần cảnh trở đi liền là cấp bậc cao. Luyện khí cảnh vẫn còn ăn cơm ngủ nghỉ. Mình ngoài nghi luyện thần cảnh có thể ở trong thời gian dài không ăn không nghỉ. Cái này đã không thuộc về khái niệm nhân loại. Hứa Thất An suy đoán như vậy là có lý do. Luyện tinh cảnh là luyện thể chất giúp võ giả có thể bộc phát hết tiềm năng thân thể. Luyện thần cảnh là rèn luyện nguyên thần, phương thức tấn thăng là thức đêm. Một khi thuận lợi tấn thăng luyện thần cảnh, nhục thân cùng nguyên thần đều có thể làm việc với cường độ cao trong thời gian dài, không ngủ không nghỉ. Bao gồm hệ thống võ giả, các đại tu hệ thống đều có tiến bộ tuần hoàn. Mỗi một phẩm chất đều đặc biệt đặt nền móng cho phẩm chất kế tiếp. Ví dụ như hệ thống thuật sĩ, phẩm chất y giả sẽ đặt nền móng cho vọng khí thuật. Vọng khí thuật đặt nền móng cho phong thủy sư. Phong thủy sư tiến thêm một bước sẽ trở thành là luyện kim sư. Ăn khớp với nhau, không hề có cảm xúc phù phiếm mơ hồ, làm đến nơi đến chốn. Ý nghĩa của hắn một lần nữa trở lại việc tra án, ám hiệu không phải nha môn đả canh nhân mà Chu Mân tự nghĩ ra. Cái này có chút thái quá, ai đoán được chứ, khó khăn có thể so với ám hiệu chính mình lưu lại. Khô Diệp, số quất lê bạc xa, hoa man lạc thiên, hải dực tùy. Phóng mắt nhìn chín châu, trên đời không người nào có khả năng đối lại được. Hôm nay thường xuyên suy nghĩ quá sức, tế bào não hao tổn nghiêm trọng, nhưng mà lại không thể ngủ, thật nhàm chán. Nếu Phù Hương ở đây thì thật tốt, mình có thể làm các loại vận động khoái trá hữu ích với thể xác và tinh thần. Nhưng mình có khả năng bất ngờ sẽ chết trên cái bụng trắng nõn của nàng. Đúng lúc này, tim hắn bỗng nhiên đập nhanh, thiếu chút nữa bất ngờ tử vong. Hắn vội vàng hít sâu, sau đó lấy ra từ bên dưới đầu gối mình mảnh vỡ địa thư. Tràn nhập phẫn nộ chuẩn bị mắng, người nhắn tin là đồ điên. Hơn nửa đêm không ngủ còn gửi tin nhắn khiến người khó chịu. Tập trung nhìn vào. Số 2. Số 3. Ta có việc muốn hỏi ngươi. Ngươi có thể ra điều kiện để trao đổi. Số 2. Cô nàng tướng quân kia. Mình đang lo không có cơ hội mở miệng đây. Hứa Thất An nhắn lại. Vậy sao? Ta muốn nghe vấn đề của ngươi trước. Số 2. Đội ngũ tuần phủ đến Vân Châu. Ta muốn biết tin tức về Khương Luật Trung. Ý của hắn. Tính cách. Nhược điểm. Cái này. Hứa Thất An lắp bắp kinh hãi. Số 2 nghĩ Lão Khương là kẻ địch. Không không không. Không phải nghĩ nữa mà là kẻ địch thực sự. Vì thế bắt đầu tìm hiểu tin tức, chuẩn bị chiến đấu. Trước đó không nói Lão Khương và mình có tình cảm không tệ. Cho dù không có giao tình, mình cũng không có khả năng nói nhược điểm của hắn cho nàng. Dù sao cũng trong đội ngũ tuần phủ. Số 3. Thật có lỗi, ta không có khả năng lộ tin tức của đội ngũ tuần phủ cho người. Hứa Thất An đáp lại, tư duy liên tưởng, suy đoán càng nhiều thứ. Số 2 thu thập tin tức Khương Luật Trung, rõ ràng làm chuẩn bị trước cho một ngày nào đó xung đột. Đây là quyết định của một mình số 2, hay được Dương Xuyên Nam ủng hộ. Nếu như lý do thứ hai, vậy chứng tỏ một khi có sự việc bại lộ, Dương Xuyên Nam quả thực có khả năng áp dụng hành động quá khích. Số 2 không nói gì, nhất thời lâm vào im lặng. Ngay tại thời điểm không khí trở nên cứng nhắc xấu hổ, số 4 trước kia là người đọc sách hiện tại, khách khí gửi tin. Số 2, Dương Xuyên Nam đang là kẻ hoài nghi câu kết với Sơn Tặc vận chuyển quân du. Hành động này tương đương mưu phản. Số 3 là người đọc sách, sao có thể giúp ngươi trợ trụ vi ngược. Ta thân là người đọc sách, thị phi đúng sai, đại nghĩa tiểu tiết, trong lòng biết rõ. Không sai, ta đúng là chính khí ngập trời như vậy. Hứa Thất An dùng sức gật đầu vô cùng, ủng hộ. Số 2, thật có lỗi, ta đường đột, ta cũng không có ý tưởng gì gây bất lợi với đội ngũ toàn phủ. Số 3, nhưng từ thời điểm ngươi hỏi ra lời này thì đã làm tốt chuẩn bị chiến. Số 2, ta biết ngươi có thành kiến rất sâu với triều đình, nhưng ngươi làm việc quá theo cảm tính. Dương Xuyên Nam oan uổng hay đúng tội phải tra xét mới biết được. Số 5, số không sai, ta cảm thấy số 2 rất cực đoan. Nghe các ngươi tán gẫu như vậy, đội ngũ toàn phủ tới Vân Châu, ta vừa bắt đầu tra xét, đã muốn đánh người ta. Số 5 mới là người không tư cách nói lời này nhất. Mọi người thầm mắng trong lòng. Số 2 không nói nữa, tựa như có chút tức giận, bởi vì thành viên Thiên Địa Hội đều nghi ngờ nàng, không ủng hộ nàng, ngay cả số 3 mà nàng rất có thiện cảm, cũng thể hiện thái độ rõ ràng. Đến bây giờ Hứa Thất An hầu như có thể xác nhận cô nàng tướng quân kia chính là số 2. Trong đầu hiện lên khuôn mặt trái xoan vừa xinh đẹp vừa trắng của đối phương. Hắn nhớ tới, thở dài một tiếng gửi tin. Khương Luật Trung là tứ phẩm kim la, am hiểu quyền ý, về phần tính cách không có điểm nào quá đặc biệt, bởi vậy cũng không tồn tại chỗ nào thiếu hụt rõ ràng. Những tin tức này đều rất sơ bộ, không liên quan tới cơ mật. Tính cách quả thật không có chỗ nào thiếu hụt quá lớn. Trong những kim la mà Hứa Thất An biết, Nam Cung Kiến Nhu khí chất âm nhu, Dương Nhẫn mặt đen, Trương Khai Thái lạnh lùng cao ngạo. So sánh với những người này, tính cách Khương Luật Trung trung hòa, không có đặc điểm rõ ràng. Nhưng cũng ý nghĩa hắn không có sơ hở. Số 2, đa tạ, ta sẽ không làm việc lỗ mãng, lại càng không vô cớ gây thương tổn đến toàn phủ triều đình. Ta còn có một số vấn đề, ta muốn nghe thông tin về một người tên Hứa Thất An. Số 3, từng nhắc tới người này. Ngay cả ta cũng muốn hỏi thăm, người đang thương nhớ ta cái gì? Hứa Thất An lập tức cảnh giác lên, không lập tức trả lời. Ngay tại thời điểm hắn định cự tuyệt, số 1 làm người thích tàu ngầm thế mà xuất hiện. Ta có thể cho ngươi toàn bộ tin tức về người này, nhưng phải trao đổi đồng giá. Thình lình xuất hiện đâm sáu lưng. Không phải chứ, ngươi buôn bán tin tức đã được ta cho phép chưa? Ta chưa đồng ý, ngươi quang minh chính đại bán. Ngón tay Hứa Thất An chạm vào mặt kính, thu về. Phải làm sao bây giờ? Ngăn cản số 1, hắn sẽ đồng ý sao? Số 1 thích chơi tàu ngầm có vẻ thần bí, tuy nói mình đã tập trung thân phận trong một phạm vi đại khái, nhưng vẫn bao quát rất nhiều người. Mà trong những người này, không một người nào hắn có thể ứng đối. Còn nữa, lấy lý do gì để ngăn cản? Chuyện của Hứa Thất An không liên quan tới số 3. Số 3 hình như dựa vào cái gì ngăn cản? Trừ phi bạo lộ thân phận. Nhưng mà, mình trước đó khen ngợi đồng la Hứa Thất An như thế, hiện tại trắng trợn bị vạch trần. Mình sẽ cảm thấy thẹn thùng đến mức phát nổ, không còn mặt mũi tiếp tục ở trong đó nữa. Tự hỏi xong, Hứa Thất An bình tĩnh xem biến động. Trước tiên số 1 nói thế nào, tiếp theo xem thái độ của số 2. Nếu số 2 chỉ tìm hiểu đơn giản hoặc số 1 lộ ra tin tức tầng ngoài, vậy mình không cần để ý. Số 2, ngươi muốn gì? Số 1, ngươi có thể tự định giá. Số 2, không thành vấn đề, mời nói, ta sẽ căn cứ tin tức ngươi phán đoán giá trị. Số 1, Hứa Thất An này nguyên bản là một khoái thủ kinh thành phụ trách huyện Trường Nhạc, Nha Môn, là một gã người nhanh nhẹn, chức vị nhỏ bé, không có gì đặc thù. Đến tận 3 tháng trước, thúc thúc bên cạnh, áp tài, án thuế bạc vô tình bị mất, phát hiện là bị tội chém đầu. Bệ hạ chưa hết cơn giận, phạt 3 đời Hứa gia mắc tội liên đới lưu đày biên cương. Nhưng không ai có thể nghĩ tới, 3 ngày sau khi vụ án bạc thuế phát sinh, hắn liền phá, Hứa Thất An được phóng thích vô tội. Nghe đến đó, cô nàng Nam Cương số 5 nhịn không được cảm khái. Hắn thật may mắn. Nàng vừa nói xong, số 1 liền phản bác. Không, án thuế bạc được phá vì hắn trong đại lao, chỉ dựa hồ sơ đọc qua, phán án được. Trong khi đó phủ nha Ti Thiên Giám với đả cá nhân còn không có đầu mối. Là một nhân tài. Trong lòng các thành viên Thiên Địa Hội đồng thời thể hiện ra ý niệm này. Thì ra là thế, trách không được hắn có thể ngồi bên cạnh Trương Toàn Phủ, trách không được hắn có thể đơn giản nói toạc ra bí pháp làm cây sơn trà kết quả không hạt. Cái này dù cho là đồ háo sắc, nhưng không thể phủ nhận hắn có năng lực phá án rất mạnh. Hắn đến vì Dương Xuyên Nam, vì chuyên gia gián điệp của đả cá nhân chết ở Vân Châu. Số 2 bừng tỉnh đại ngộ. Số 2, rõ ràng, cảm tạ câu trả lời của ngươi. Số 1, ngươi cho rằng năng lực của hắn chỉ giới hạn như thế. Có ý tứ gì? Đồng la Hứa Thất An này còn có chiến tính khác. Tinh thần mọi người trong Thiên Địa Hội rung lên, chờ đợi một lát quả nhân thấy số 1 gửi tin. Trước đó, số 3 không ngừng đề cập tới án tang bạc, các ngươi biết người chủ sự việc này ở Nha Môn đả cá nhân là ai không? Cũng là người này. Trước án tang bạc, Hứa Thất An tham dự hành động xét nhà một tên quan phạm tội. Bất mãn khi thấy cấp trên muốn làm nhục người thân của tên quan kia, giận dữ rút đao chém Ngân La, suýt chút nữa bị chém chết tại chỗ, sau đó bị bỏ tù, phán tội chém eo. Số 4 số 5 đều không khỏi nổi lòng kính nể. Con mắt số 2 sáng ngời bỗng nhiên sinh ra thiện cảm rất lớn với Đồng La Hứa Thất An này. Đây là sự tán thưởng với nhân phẩm của hắn. Phi Yến nữ hiệp can đảm hiệp nghĩa bội phụ, nhất là hào hiệp giang hồ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Hứa Thất An tuy rằng là nanh vuốt triều đình, nhưng việc này là nhân phẩm hắn trực tiếp. Số 1. Năng lực phá án của người này rất xuất chúng. Sau khi án tang bạc phát sinh, bệ hạ mệnh cho hắn nhận vụ này, tiếp theo lập công chuộc tội. Người này nhạy bén tài năng, trong quá trình tra án nhân tiện phá vụ án Bình Dương quận chúa mất tích. Chuyện này các ngươi cũng biết, số 3 từng nói rồi, nhưng án tang bạc một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Nếu không có số 2 ngươi tìm được Kim Ngô Vệ, Bách Hộ Chu Xích Hùng, Hứa Thất An khó thoát khỏi kết cục chém ngang eo. Nói thế thật ra là có công với hắn. Xem đến nơi đây, Hứa Thất An không thể không nói ra một câu. Đúng vậy, nhưng hắn cũng không biết sự tồn tại của ngươi, chỉ mang ơn với ta. Cảm thấy thật hổ thẹn. Tiếp theo, số 1 lại giảng thuật chuyện Hứa Thất An tìm ra bằng chứng tề đảng câu kết Vu Thần Giáo, nâng đỡ Sơn Tặc Vân Châu. Chuyện này cũng vì hắn mà bắt đầu, trong lòng số 2 vô cùng phức tạp. Ngay đến đó, nàng đã tương đối rõ ràng mọi chuyện từ đầu đến cùng. Biết được Đồng La mình gặp được trong tối tiệc hôm nọ, sợ là so với dự đoán mình còn xuất chúng hơn. Là một nhân vật lợi hại. Số 1. Trừ cái đó ra, Hứa Thất An còn tinh thông luyện kim thuật, giao tình không cạn với thuật sĩ áo trắng Ti Tiên Giám trước khi gia nhập Đả Ca Nhân, bởi vì công tử Chu Thị Lang trả thù tiến vào Đại Lao Hình Bộ, nhưng thuật sĩ áo trắng Ti Tiên Giám và Đại Nho Thư Viện Vân Lộc ra tay cứu giúp. Nhờ đó, hắn bình yên vô sự rời khỏi Hình Bộ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 36 hay 37 của bộ truyện Đại Phụng Đả Ca Nhân. Thực sự là mình đang đứng trước một cái quyết định nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng rất nhiều với mình. Mình trong khi làm cái việc này thì mình có được rất nhiều thứ, nhưng mà bây giờ thì chính vì nó tạo cho mình một việc sự liên quan rất lớn với mình. Mình quá dành quá nhiều thời gian cho công việc này, mình đã bỏ quên mất rất nhiều thứ. Mình đã mất một thứ rất quan trọng với mình. Thực ra thì cũng là tại mình thôi, nhưng mà một phần cũng do ảnh hưởng từ việc này. Chính mình lúc trước ấy, thì mình chỉ nghĩ là bây giờ mình phải thật cố gắng, thật tập trung, làm thật tốt để có được thu nhập, để có thể chăm sóc người ta thật là tốt. Nhưng rồi bởi vì có lẽ là do mình chưa đủ sâu sắc, chứ mình chưa đủ quan tâm, giờ người ta bỏ mình rồi. Mình cảm thấy thực sự mình đang, mình không biết diễn tả thế nào, mà cảm giác cái công việc này bây giờ mình cho mình một cảm giác mình rất là bức bối, không còn vui vẻ khi làm nữa. Cũng có thể hận, hận chính bản thân mình, hận chính cái công việc này. Ngày xưa thì chỉ nghĩ như vậy thôi, cố gắng làm việc này vì đam mê của mình. Thực sự là mình đam mê cái này, việc là mình thích, mình đam mê. Thu nhập nó cũng có một chút, rồi thì mình đi làm thêm bên ngoài, cố gắng kiếm thật nhiều, sau này chăm sóc được cho người ta. Bây giờ người ta đi rồi thì mình đang đứng trước một cái quyết định. Đại loại như bây giờ quý vị cứ hiểu là mình rất là chán, mình cũng không muốn làm nữa. cho nên có thể mình sẽ nghỉ một thời gian, có thể mình vẫn làm bình thường, có thể mình nghỉ hẳn luôn. Thì mình xin phép được gửi lời cảm ơn tới tất cả những quý vị đã theo dõi mình trong suốt thời gian qua. Dù quyết định của mình có như thế nào thì mình cũng muốn cảm ơn quý vị. Không biết là cuối cùng quyết định của mình sẽ như thế nào, nhưng mình xin phép cảm ơn cũng như xin lỗi tất cả quý vị, vì nếu mình không làm nữa, bỏ dở hay cái gì thì cũng mong quý vị thông cảm giúp mình. Nhưng bây giờ thì mình xin phép kết thúc tập truyện này ở đây. Xin kính chào quý vị.